Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356: Giúp đối phương trong tự điển thêm từ ngữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Xa Lão Thái và A Khánh Tẩu là năm đó. Nổi tiếng kinh kịch Xa Nhà Banh bên trong hai người vật. Ở thập niên 80 có khá cao danh tiếng. Thập cái gì Xa Lão Thái và A Khánh Tẩu. Phải, trụ tử lắp ba lắp bắp nói đôi câu. Cuối cùng dứt khoát kéo Vạn Phong tay vừa chạy ra ngoài. Người thật tốt nói, gấp cái gì, lại không gấp liền à thì thật đánh nhau. Chúng ta vừa chạy vừa nói. Vạn Phong xem cây cột dáng vẻ tựa hồ không giống như là đùa giỡn. Vì vậy liền vừa chạy vừa nghe trụ tử đứt quãng nói. Cuối cùng đại khái nghe hiểu chuyện gì xảy ra. Lại có người chạy đến Hoa Hậu tới quấy rối. Hơn nữa còn là chạy đến nhà Loan Phượng tới quấy rối. Đây không phải là heo ủi đồ tể cửa chán sống sao? Ngày hôm nay ngày gì nha? Làm sao xuất hiện hai rút tác chiến? Trương Nhàn đâu? Trương Nhàn và hắn đối tượng tối nay còn chưa tới. Nhà Loan Phượng còn có ai ở nơi nào? Bây giờ Nam liền còn dư lại vui nước. Loan Phượng cha mẹ đâu? Ăn cơm tối xong đi nhà đại ca nàng. Thật đặc biệt, đúng dịp chết. Đều đuổi một khối. Vạn Phong tăng nhanh tốc độ. Làm chạy đến nhà Loan Phượng cửa thời điểm. Thấy Khương Văn từ trong rãnh chạy tới. Sau đó Trương Nhàn và Hắc Thanh vậy từ Nam Sơn trên xuống. Nhà Loan Phượng bên ngoài tiếp có đèn điện. Lúc này 100 độ đèn sáng cao treo đem viện tử theo được sáng như tuyết. Trong sân kêu Đào Ca và Giang Hỷ Thủy lẫn nhau hao trước cần cổ. Loan Phượng trong tay xách cán mì trưởng và còn lại mấy cái cầm trong tay môi cái sẻng. Môi lưỡi câu người phụ nữ đang cùng Dương Tôn 2K đối lập. Khương Văn nhấc chân thì phải đi vào trong sông lên bị Vạn Phong kéo lại. Xem ra hai bên còn không có đánh. Vạn Phong đi vào viện tử đi thẳng cũng rằng co hai bang trước người. Tất cả dừng tay cho ta. Phượng các người dựa vào. Nơi này không người phụ nữ chuyện. Loan Phượng gặp Vạn Phong tới liền khéo léo thu hồi cán mì. Trượng mang nàng nương tử quân lui đến cửa phòng miệng. Giang Hỷ Thủy và Đào Ca còn không có buông tay. Vẫn lẫn nhau hao trước đối phương cần cổ. Ta đếm ba tiếng. Nếu như lại không buông tay tự gánh lấy hậu quả. Vạn Phong sắc mặt bình tĩnh giọng lạnh như băng. Không có bất kỳ biểu lộ gì nói. Giang Hỷ Thủy do dự một chút đầu tiên buông lỏng tay. Kêu Đào Ca vậy buông lỏng tay. Giang Hỷ Thủy hận hận nhìn Đào Ca một cái. Lui đến Vạn Phong một bên. Dương Tôn liếc mắt nhìn Vạn Phong. Tới một sữa hoàng tử. Người đặc biệt ai nha. Vạn Phong nhàn nhạt nhìn một cái Dương Tôn lại xem người thanh niên kia. Lời này hẳn ta hỏi các ngươi. Các người là ai vậy? Nói xong lời này Vạn Phong mới nhận ra Dương Hải. Nhíu mày một cái. Dương Hải đem nhất sát đến Dương Tôn bên lỗ tai nói cái gì? Âu. Nguyên lai là ngươi thời điểm ăn Tết và đệ đệ ta đánh giặc. Tới đây cho đệ đệ ta nói xin lỗi. Ngươi và ta đệ đệ chuyện coi như xong. Hàng này không biết trên người có tam ca huyết thống đi. Hắn ở đâu ra mê chi tự tin, ta muốn ngươi nghĩ sai rồi. Nơi này tựa hồ là Hoa Hậu không phải địa phương nào khác. Ngươi chạy đến nơi đây phách lối như vậy ngang ngược cha mẹ của ngươi biết không, Dương Tôn bị nghẹn một chút, cái này cùng cha mẹ hắn có quan hệ thế nào? Vạn Phong không có lại đi xem Dương Tôn mà là nhìn về phía Dương Hải. Dương Hải, đây không phải là ngươi nghĩ ra được chủ ý tôi. Tìm người ngoài đến nơi này tới quấy rối đi tới ngày hôm nay ngươi nói cho ta rõ ràng. Có phải hay không có chuyện như vậy mà, Vạn Phong vừa xuất hiện Dương Hải cũng cảm giác được một cổ áp lực. Từ ăn Tết lúc ở sông Nhân Nột băng trên và Vạn Phong phát sinh mâu thuẫn sau hắn lại không cùng Vạn Phong từng có cái gì đồng thời xuất hiện. Hôm nay lần nữa gặp phải Vạn Phong hắn cảm giác một cổ cường đại khí thế. cái này làm cho hắn không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác vô lực. Không phải có chuyện như vậy mà, ta Đường ca và bạn hắn tới nhà ta ghé thăm, ta là trong lúc vô tình nói tới nhà Loan Phượng có máy ghi âm bọn họ mới tới. Nếu như Dương Hải nói là sự thật, bọn họ là trước chạy máy ghi âm sau đó xem tới nơi này có phụ nữ liền sinh lòng tà niệm. Hắn Đường ca và hắn anh họ bạn tự chủ trương mượn đề phát huy cái này chiêu thức có phải hay không? Già rồi điểm nha, bỏ mặc ngươi nói là thật hay giả. Ngươi bây giờ dựa vào, ta muốn cùng ngươi Đường ca trò chuyện một chút. Nói xong chuyển hướng Dương Tôn, ngươi chính là Dương Hải. Đường ca nói ra ngươi tên chữ. Dương Tôn khóe miệng lệch một cái, ngươi là ai, ngươi có cái gì tư cách hỏi ta tên chữ? Ta họ Vạn, kêu Vạn Phong, ngươi biết tên của ta, bây giờ có thể nói ngươi tên. Ta kêu Dương Tôn, được, Dương Tôn, ta cho ngươi và bạn ngươi một cơ hội nói xin lỗi. Đối với mấy vị kia phái nữ nói đúng không dạy, chúng ta sai rồi sau đó cút đi, chuyện hôm nay coi như qua. Đừng để cho người nhận là chúng ta ở cửa nhà khi dễ các người. Vạn Phong người phía sau vừa nghe, cái này coi như liền đây coi là chuyện gì, người ta chạy ta cửa nhà gây chuyện mà. Bồi cái lễ nói lời xin lỗi liền xong chuyện. Dương Tôn hừ một tiếng, nói xin lỗi chúng ta cho tới bây giờ không có bồi lễ nói xin lỗi thói quen, không muốn lấy là đến nhà các ngươi cửa các người là có thể làm sao giọt. Ta cũng là ở Tương Uy ở hơn 10 năm, nơi này cũng là cửa nhà ta. Vạn Phong ý vị sâu xa trên dưới quan sát một phen Dương Tôn, biểu môi một cái sau đó chuyển hướng Dương Tôn bạn, nói ra ngươi tên chữ. Sau đó nói ấy nấy, cút. Đào ca mới vừa muốn mở miệng, Dương Tôn tiến lên một bước, kêu Đào ca cút. Ngươi biết Đào ca là ai không? Ở Miếu Lĩnh Đào ca nhưng mà nhân vật vang danh, dậm chân một cái toàn bộ Miếu Lĩnh cũng lắc lư nhân vật. Ngày mai gọi tới 20-30 người đem các người diệt. Bây giờ biết hắn là ai đi nói xin lỗi hẳn là các người. Dương Tôn nói để cho Giang Mẫn và Mỹ Anh, 5 người trong lòng căng thẳng. Điều này có thể gọi tới 20-30 người, trận này chiến đấu cũng không nhỏ. Đối với Mỹ Anh các nàng mà nói, Vu Khánh Đào ở Hắc Tiều trách trách hô hô cũng không quá liền hơn 10 người mà thôi. Ôm vào Loan Phượng bên người, Nhị Mạn không tránh khỏi nắm chắc Loan Phượng cánh tay. Sư phụ, người đối tượng có thể trấn áp trận sau, thật tốt xem. Loan Phượng mặc dù nói thật tốt xem nhưng là sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Nàng chỉ biết là Vạn Phong đặc biệt có thể đánh, nhưng trước kia đều là vào học sinh xung đột nhiều, xã hội chàng trai cũng chỉ Vu Khánh Đào cái tầng thứ kia. Còn như trên đường côn đồ, nàng trong lòng cũng không có chắc. Nàng cả ngày ở nhà làm quần áo cũng không biết Vạn Phong ở bên ngoài đã làm chút gì. Mặc dù biết Hạ Thu Long nhưng không biết Hạ Thu Long ở trong thành là địa vị gì. Vạn Phong nhíu mày, Miếu Lĩnh Đào ca ai đây nha, không có nghe nói Hạ Thu Long thủ hạ có ở Miếu Lĩnh lẫn vào nha. Miếu Lĩnh mặc dù cũng thuộc về Hồng Nhai nội thành, nhưng cùng trung tâm thành phố và lão khu Nam so sánh, địa vị của nó vậy thì tương đương với thành hương kết hợp bộ. Thật đúng là không có nghe nói Hạ Thu Long thủ hạ có người ở Miếu Lĩnh phối hợp. Đào ca chưa nghe nói qua. Nói một chút người phía trên xếp là ai? Đào ca đưa tay đem ngăn ở trước người hắn, Dương Tôn gạt bỏ. Mở, ta không xếp là ai có tất phải nói cho ngươi sao? Dù sao cũng ngươi người không chọc nổi vật, ngươi không tư cách biết. Nói như vậy các người là không chuẩn bị nói xin lỗi. Nói xin lỗi ta, trong tự điển cũng chưa có cái này hai chữ. Đào ca nói năng có khí phách. Vạn Phong khóe miệng một cong, Trương Nhàn, hắn nói hắn trong tự điển không có nói xin lỗi hai chữ. Ngươi cho hắn điền vào. Vạn Phong sau lưng Trương Nhàn như một trận gió xông qua, chớp mắt đã đến Đào ca trước mặt. Đừng đánh mặt, sau lưng đây là mới truyền tới Vạn Phong thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https